Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, chương 18. Chất lượng tán bạo. Emilia cũng không tin tưởng. Anh hùng phải ăn như thế đại nhất cái thua thiệt về sau. Sẽ không có chút nào động tĩnh. Về phần bọn hắn có thể hay không bởi vì kiêng kỵ Rias thân phận. Cho nên ăn cái này thua thiệt. Coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Emilia cho rằng, trên cơ bản không có khả năng này. Dù sao tại nguyên kịch bản bên trong, bọn hắn liền đã từng đối Rias một đám người xuất thủ. Mà lại không chỉ một lần. Bọn này cả gan làm loạn ra hỏa, thậm chí liền vô hạn long thần Uhisi cũng dám lợi dụng. Thậm chí phản bội, đủ để chứng minh bọn hắn lực lượng cùng năng lực. Hiện tại không có vội vàng chạy tới lấy lại công đạo. Đại khái là bởi vì bị những chuyện khác kéo lại. Lại hoặc là cho rằng thời cơ chưa tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, đám người kia tuyệt đối sẽ không ăn cái này thua thiệt ngầm. Chờ thời cơ đã đến, tuyệt đối sẽ đòi lại cái công đạo này. Cho nên Emilia mới có thể nhắc nhở Rias cẩn thận một chút. Rias đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Emilia nghĩ nghĩ, đưa cho Rias một cái điện thoại. Đem Rias cũng kéo vào bầy trong. Thuận tiện đối phương tùy thời cùng mình liên hệ. Himejima Akeno cười tủm tỉm đi đến Emilia bên người. Nhẹ giọng nói ra, ta đối cái này cũng rất cảm thấy hứng thú. Không biết có thể hay không cũng cho ta một cái. Không có vấn đề. Emilia cũng tiện tay móc ra một cái điện thoại giao cho Himejima Akeno. Đồng thời sẽ đối phương đăng ký. Đem kéo vào group chat bên trong. Đúng rồi. Emilia tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn chung quanh một vòng. Hỏi. Ta tại sao không có thấy Hyouto Issei? Himejima Akeno cười nói ra. Người đây liền muốn hỏi bộ trưởng. Emilia quay đầu nhìn về phía Rias. Rias lắc đầu nói ra. Ta từ bỏ. Từ bỏ. Cái gì ý tứ? Ngươi dự định từ bỏ Hyouto Issei? Emilia hơi kinh ngạc. Đúng thế. Nói đùa à. Lớn như vậy một cái xích long đế. Ngươi liền như thế từ bỏ rồi. Emilia nhìn về phía Rias ánh mắt. Thật giống như nhìn một cái bại gia nương môn đồng dạng. Mặc dù Hyouto Issei háo sắc một điểm không sai. Nhưng bất kể thế nào nhìn đều là nam nhân vật chính đi. Trừ háo sắc khuyết điểm này bên ngoài. Có dũng khí, có năng lực, nghiêm túc, kiên trì, nhiệt huyết, thỏa thỏa nhiệt huyết hệ nam nhân vật chính. Tương lai trưởng thành cũng vô cùng cường đại. Nếu như đem Hyouto Issei lôi kéo tiến đến, quay người trở thành ác ma, tất nhiên sẽ trở thành một cái cường đại trợ lực. Rias nói ra, Hyouto Issei rất tốt, bất quá đáng tiếc là Xích Long Đế tuyệt đối sẽ không khuất người phía dưới. Cho dù là hắn trở thành ta thân thuộc, tương lai cũng sẽ độc lập. Điểm này ngươi không phải rất rõ ràng sao? Emilia không khỏi xách một tiếng. Bởi vì Rias lời nói này xác thực nói một chút cũng không sai. Bởi vì trong tương lai, Hyouto Issei xác thực từ Rias trong tay độc lập ra, thành lập diệt thành Xích Long Đế đội. Trong đội thành viên trên cơ bản đều là hắn hậu cung. Đây cũng là nhân sinh bên thắng. Emilia tò mò hỏi, cho nên, ngươi dự định xử lý như thế nào Hyouto Issei? Rias nói ra, ta đã đem Hyouto Issei giới thiệu cho Kaka của ta. Hắn sẽ trợ giúp Hyouto Issei. Mà thôi, Hyouto Issei tính cách, tương lai nhất định sẽ đứng tại chúng ta bên này. Emilia nhẹ gật đầu, điểm này hắn đến là không nghi ngờ. Dù sao nhiệt huyết hệ nhân vật chính từ trước đến nay là có thù tất yếu. Có ân tất còn loại hình. Hyouto Issei cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần ác ma không cô phụ Hyouto Issei. Hyouto Issei liền sẽ đứng tại ác ma bên này. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Vậy còn ngươi? Không có Hyouto Issei. Hôn sự của ngươi làm sao bây giờ? Emilia tò mò hỏi. Rias có chút cười một tiếng. Cho nên, ta cần ngươi trợ giúp. Emilia không có cự tuyệt. Sảng khoái nói ra. Được, ngươi cần gì trợ giúp? Rias nói ra. Ta muốn ngươi tăng lên chúng ta thực lực. Càng nhanh càng tốt, không có vấn đề. Emiya một hơi đáp ứng xuống tới. Không phải liền là trợ giúp Rias tiểu đội tăng lên thực lực sao? Loại chuyện này đối với hắn mà nói, thực tình không tính là gì. Bởi vì hắn có quá nhiều biện pháp trợ giúp Rias tiểu đội tăng lên thực lực. Hắn lập tức móc ra mấy khỏa hoa quả, để lên bàn. Đây là cái gì? Rias cảm thấy những này rất như là hoa quả, nhưng phía trên nhưng lại có kỳ diệu hoa văn, nhưng không giống lắm là hoa quả. Emiya nói ra, còn nhớ rõ ta nhắc qua với ngươi trái ác quỷ sao? Những này chính là trái ác quỷ. Rias lập tức kịp phản ứng. Emiya nhẹ gật đầu, không sai, những này chính là trái ác quỷ. Rias, ta chuẩn bị cho ngươi chính là hệ siêu nhân trái ác quỷ bạo tạc quả thực. Ăn viên này trái cây về sau, ngươi liền sẽ biến thành ác ma bạo tạc người. Cái gì là ác ma bạo tạc người? Akiba Yuto tò mò hỏi, đơn giản đến nói, ăn viên này trái cây về sau, Rias thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể bạo tạc. Bao quát tóc, huyết dịch, thậm chí tự liền thở ra khí thể đều có thể bạo tạc. Mà ma lực của nàng, cùng nàng thi triển ra ma pháp cũng có thể bạo tạc. Emiya nhẹ giọng nói ra, cái này một loại trái ác quỷ cùng nàng lực lượng hủy diệt quả thực chính là tuyệt phối. Cả hai kết hợp với nhau lực lượng có thể bao nhiêu tăng lên. Nếu như Rias khai thác tốt, nói không chừng ngay cả ánh mắt đều có thể bạo tạc. Ánh mắt bạo tạc, cũng quá khoa trương đi. Rias nhịn không được nói, đừng tưởng rằng không có khả năng. Đây là phi thường khả năng sự tình. Mà lại ngươi còn có thể nếm thử một chút, nắm giữ chất lượng tán bạo, đem chất lượng phân giải làm năng lượng, dựa theo Einstein công thức, đem chất lượng nhân với tốc độ ánh sáng bình phương bội suất biến đổi thành năng lượng. Một giọt nước, 50mg chất lượng phân giải chỗ thả ra nhiệt lượng là 1000 tấn TNT đương lượng. Emiya lời nói này nói Rias nghẹn họng nhìn chân chối. Emiya bình tĩnh nói ra, làm ngươi nắm giữ loại lực lượng này, hoàn toàn có thể làm được một quyền đạn hạt nhân hiệu quả. Ngươi hẳn là minh bạch loại lực lượng này đáng sợ đi. Rias đương nhiên biết đạn hạt nhân uy lực. Trên thực tế ma vương một chút ma pháp, liền có thể đạt tới loại này cấp bậc. Tỉ như ca ca của nàng, nếu như nghiêm túc, tạo thành lực phá hoại sẽ không kém hơn đạn hạt nhân. Hơn nữa còn là loại kia đại đương lượng đạn hạt nhân. Gấp hơn tăng thêm muốn là, loại lực lượng này là có thể liên tiếp sử dụng. Nếu như mình cũng đạt tới loại tình trạng này, chẳng lẽ có thể địch nổi ma vương sao? Trong lúc nhất thời, Rias con mắt đều phát sáng lên. Himejima Akeno cười tủm tỉm nói ra, chúc mừng ngươi, bộ trưởng, có viên này bạo tạc quả thực, ngươi nhất định có thể tiến bộ nổi bật. Rias nói ra, nói thật giống như nơi này không có thích hợp ngươi trái ác quỷ đồng dạng. Cái này muốn hỏi Emiya, không biết ta là cái gì trái ác quỷ. Himejima Akeno nhìn về phía Emiya. Emiya dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay nói ra, hai loại lựa chọn, một cái là Goro Goro Nomi, một cái khác là Pika Pika Nomi. Hai loại đều là thiên nhiên lực lượng, cái trước có thể hóa thân lôi đình, điều khiển lôi đình, cái sau có thể hóa thân thành ánh sáng, điều khiển ánh sáng. Himejima Akeno là đọa thiên sứ Barachiel cùng vu nữ Himejima Suri chi nữ. Về sau lại bị Rias chuyển hóa thành ác ma, nàng nắm giữ lấy lôi đình lực lượng, cũng nắm giữ lấy ánh sáng lực lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.